Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 32, chương 31. Có lẽ đến đi nghênh đón một thoáng người quen. Tại cho đê bên trong, chỉ có 3 lần anh Linh được thành công triệu hoán án lệ. Đó là, tại cho đê bên trong, sớm đã có 3 vị servant, mà căn cứ Ma Su theo như lời. Cùng ta dung hợp chính là anh Linh thử làm số 2. Ma Su như thế báo cho Rama, đang bị quản chế thất hỏa hoạn thôn phệ trước đó. Vị kia anh Linh hướng ta đưa ra khế ước, nắm làm anh Linh năng lực cùng Noble Phantasm đều chuyển nhượng cho ta. Tướng đúng, hắn hy vọng ta có thể bài trừ Singularity, cứu vớt nhân lý, chính là bởi vì như thế. Ma Su mới đến lực lượng, trở thành Demiservat, điều này cũng làm cho Rama hiểu rõ. Thì ra là thế, nếu đối tượng thí nghiệm chính mình cũng đồng ý, thí nghiệm một cách tự nhiên cũng liền thành công đi. Trên thế giới này, khó khăn nhất hoàn thành thí nghiệm không phải khác, đang không cách nào đạt được phối hợp thí nghiệm, mà nếu đối tượng thí nghiệm làm ra đầy đủ phối hợp, thí nghiệm độ khó tự nhiên là sẽ có được giảm xuống. Thế là Ma Su mới rốt cục trở thành Demiservat. Cũng may mắn tại Spiritron chuyển di trước, ta cùng Senpai ký kết khế ước. Ma Su nói như thế, nếu như không phải là bởi vì khế ước đạt được Command Spell, Senpai cũng không có cách nào đem ta triệu hoán tới. Có lẽ là Spiritron chuyển di điều chỉnh vẫn chưa hoàn thành, tiến vào mà xuất hiện sai lầm. Rama cùng Ma Su tại Spiritron chuyển di quá trình bên trong phân tán, phân biệt bị chuyển rời đến phương hướng khác nhau. Nếu không phải Rama quả quyết sử dụng Command Spell, vậy hắn sớm đã chết ở cái kia không biết tên Archer trong tay. Bất quá, lại có thể chỉ bằng vào vạch một cái Command Spell liền áp dụng dịch chuyển không gian trình độ mệnh lệnh, thật không hổ là Senpai. Ma Su bộ dạng này kính nể lấy Rama, đem servant từ khác nhau không gian cưỡng chế tính chuyển di tới. Cái kia dùng cho đê Command Spell mà nói, vẻn vẹn vạch một cái lực lượng, vốn là không đủ, có thể Rama lại là đem thực hiện. Đây là phi thường đáng giá kinh ngạc một sự kiện, lại thuộc về hợp tình lý. Master bản thân năng lực cao thấp, đem sẽ cực kỳ ảnh hưởng servant thực lực. Master năng lực càng cao, cái kia servant là có thể theo master trên thân đạt được càng nhiều ma lực, tiến tới phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Command Spell cũng là như thế. Nếu là master năng lực càng cao, cái kia Command Spell hiệu quả cũng sẽ càng rõ lộ ra. Tỷ như sử dụng Command Spell lúc, nếu như là hạ đạt trong nháy mắt mệnh lệnh hoặc là cụ thể mệnh lệnh, vậy sẽ phát huy ra rất cao cưỡng chế lực, giống như là đánh ngã địch nhân trước mắt, khôi phục thương thế trên người, đi vào trước mặt của ta, loại hình vô cùng minh xác mệnh lệnh, vậy sẽ đạt được xác thực tiến hành. Trái lại, nếu là chấp hành mệnh lệnh kỳ hạn quá dài hoặc là phạm vi quá rộng, cái kia Command Spell hiệu quả liền sẽ giảm thấp. Tỷ như phục tùng ta nói hết thảy thoại này loại mệnh lệnh, không chỉ có kỳ hạn quá dài, càng phạm vi quá rộng. Nếu có thể thực hiện, vậy liền căn bản không cần ba vẽ Command Spell, vẻn vẹn vạch một cái liền có thể tùy ý chi phối servant, không có chút nào hiện thực. Bởi vậy, này loại mệnh lệnh cơ hồ nhưng nói là không có hiệu quả chút nào. Có thể mọi thứ cũng không phải là không có ngoại lệ. Chỉ cần master tố chất đặc biệt ưu tú, vậy coi như là này loại không có đạo lý mệnh lệnh, đồng dạng có khả năng nhiều ít sinh ra một chút hiệu quả. Rama liền ở vào trạng huống như vậy, làm cho đê trong ghi chép có được ưu tú nhất master tư chất cá thể. Là năng lực thật sự là không cần phải nói. Có dám ở đây, Rama có khả năng chỉ bằng vào vạch một cái Command Spell liền làm đến dịch chuyển không gian trình độ mệnh lệnh, đem Ma Su triệu hoán đến trước mặt mình. Rama thậm chí có loại cảm giác, cho dù là cưỡng chế mệnh lệnh, giống như đều có thể thực hiện bộ dáng. Liền là chuyện như vậy. Ban đầu, dùng cho đê Command Spell đặc tính, vẻn vẹn vạch một cái. Đối Servant trói buộc hẳn là chỉ có nguyên rủa trình độ mà thôi. Không cách nào làm đến cưỡng chế mệnh lệnh, nhường Servant chấp hành, nhưng mà Rama lại cảm giác được, dùng năng lực của mình, dù cho chỉ có vạch một cái, xuyên thấu qua Command Spell ma lực, vẫn là có thể làm đến cưỡng chế mệnh lệnh. Bởi vậy thấy rõ, cho đê coi trọng như vậy Rama, cũng không phải là không có lý do. Tại triệu hoán hệ thống thượng thiên phú kinh người Rama, hắn thân là master tố chất thực sự cao lạ thường, đối sơ vần triệu hoán, khống chế cùng sử dụng đều có thể hoàn thành đến so người khác càng tốt hơn, mà lại là tốt đến quá mức. Cứ như vậy, sử dụng Command Spell lực lượng, Rama còn có thể làm được đối Masu tiến hành vượt qua Command Spell hiệu quả cường hóa cùng khôi phục. Lại thêm Rama còn có thể thông qua cho Masu hàng loạt cung cấp ma lực, từ đó tăng lên Masu lực lượng. Cái này khiến Rama nhiều ít có một chút lực lượng. Xem ra, còn lại này hai vẽ Command Spell đến cẩn thận sử dụng. Tuy nói cho đê có khả năng cung cấp ma lực, một ngày khôi phục vạch một cái Command Spell, nhưng bây giờ cho đê tình huống còn không rõ. Quản chế thất hỏa hoạn, có khả năng sẽ để cho đê hệ thống xuất hiện dị thường. Không cách nào cung cấp ma lực, hình thành mới Command Spell, cái kia cũng khó nói. Xuất phát từ cái này lo lắng, Rama hướng Masu hỏi thăm một chút tình huống. Đây là bởi vì Servant ma lực đều là từ cho đê tiến hành cung cấp. Nếu như Masu có thể tiếp thu được cho đê truyền đến ma lực, vậy liền chứng minh cho đê tình huống cũng không có đi đến kết quả xấu nhất. Nếu như không thể, vậy thì phiền toái. May mắn, không có chuyện gì. Senpai, ta hiện tại chính xác thật tiếp thu đến từ cho đê ma lực, có thể như người bình thường chiến đấu. Masu hướng Rama tiến hành còn tính là tin tức tốt báo cáo. Đã như vậy, cái kia cho đê tình huống hẳn là còn không đến mức quá kém. Cũng không biết quản chế thất cơ năng khôi phục bình thường không có, hỏa hoạn có hay không bị tiêu trừ. Rama suy tư, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Senpai, Masu lần nữa hướng Rama xác nhận phương châm. Đối với cái này, Rama cũng là không có cái gì lưỡng lự. Đầu tiên nhất định phải nghĩ biện pháp cùng cho đê thu hoạch được liên hệ, hiểu rõ trạng huống trước mắt. Dù như thế nào, tình báo đều là nhất định, trước tiên cần phải hiểu rõ tình huống, đó mới có thể hành động. Mà lại, cho đê trợ giúp đối với bên này cũng hết sức có cần phải. Nếu như là cho đê radar, cái kia là có thể bằng vào ta làm trung tâm tiến hành đối chung quanh dò xét cùng thu thập mẫu. Có kẻ địch tới gần thoại, chúng ta liền không đến mức không phát hiện được. Về phần hiện tại, chỉ có thể dựa vào Rama tới đề phòng, mặc dù không phải rất muốn lãng phí quá nhiều ma lực. Đối với chiến đấu kế tiếp, mỗi một phần ma lực đều hết sức chân quý. Có thể tại không có cho đê trợ giúp dưới tình huống, chỉ có thể làm như vậy. Nói như vậy lấy, Rama sử dụng điều triệu hoán ma thuật, triệu hoán ra bầy chim, đem phân tán đến Fuyuki thành phố các ngõ ngách. Cũng nhắm mắt lại, cùng sứ ma cùng hưởng cảm giác, đối Fuyuki thành phố tiến hành thăm dò. Ở phương diện này, Masu cũng chỉ có thể dựa vào Rama, liền lặng lặng ở một bên chờ đợi. Mãi đến, đột nhiên, Rama mở ra ánh mắt của mình, có chút kinh ngạc đứng lên. Nàng, không đúng, các nàng tại sao lại ở chỗ này? Rama cái kia thanh âm kinh ngạc, nhường Masu tại chỗ có chút sợ run. Senpai, Masu liền có chút kinh ngạc lên tiếng. Không, không có việc gì, không cần lo lắng. Rama liền lắc đầu, lập tức dùng không hiểu quái dị giọng điệu.